Chương 577, Thừa ảnh kiếm chủ. 577, Thừa ảnh kiếm chủ. Chưa bao giờ thấy qua như thế mặt dày vô sĩ Thừa ảnh kiếm chủ, Hải công tử một bên kiếm đậu xanh một bên cắn răng nghiến lợi nói, ha ha, Lữ thụ chậm rãi luyện kiếm, ngươi hôm qua trẻ hỏng ta tổ truyền cái ghế bây giờ còn chưa bồi đâu, ta cũng chưa từng thấy qua ngươi vô sĩ như vậy Thừa ảnh kiếm linh. Hai người đều trào phúng ra hỏa khí, sắc trời đêm sáng thời điểm Lữ thụ thu kiếm, mà Hải công tử thì kiếm xong đậu xanh về tới Thừa ảnh bên trong. Không biết chuyện gì xảy ra hai người giờ này khắc này vậy mà tạo thành ăn ý nào đó, luyện kiếm kết thúc liền ngưng chiến, chờ ngày mai luyện kiếm lúc tiếp tục. Ngày thứ hai rạng sáng, Lữ thụ hát tiểu tinh tinh nghỉ ngơi dưỡng sức đến rạng sáng 3 giờ, sau đó một mặt nghiêm nghị từ Sơn Hà ấn bên trong lấy ra Thừa ảnh kiếm hướng ngoài phòng đi đến, giống như muốn lao tới tử cấm chi đỉnh quyết đấu. Ngay tại lúc hắn mới vừa tới đến trong viện một khắc này, còn chưa chờ Hải công tử từ Thừa ảnh bên trong đi ra, hắn cũng đã hướng trên mặt đất vung xuống một nắm đậu xanh, lẳng lặng chờ đợi Hải công tử đến. Đến từ Ngao Hải tâm tình tiêu cực giá trị 999. Hải công tử mới vừa ra tới liền nhìn thấy cái này một chỗ đậu xanh, bộ ngực hắn kịch liệt phập phồng tựa như lúc nào cũng muốn bộc phát. Hải công tử cực kỳ gắng sức kiềm chế lấy chính mình không nhìn tới trên đất đậu xanh, nhưng mà vẫn là không nhịn được. Lữ thụ chậm rãi đi đến viện tử chính giữa, lại còn trên đường đạp vỡ mấy khỏa đậu xanh. Đến từ Ngao Hải tâm tình tiêu cực giá trị 999. Lữ thụ mỉm cười lên thủ luyện kiếm, ha ha, chuyên trị rối loạn ám ảnh cưỡng chế sao, phong bế thính giác hữu dụng không? Thế nhưng là ngay trong nháy mắt này Lữ thụ bỗng nhiên cảm giác được Hải công tử trên thân bộc phát ra khổng lồ uyên bác năng lượng ba động đến. Lữ thụ vừa kinh vừa nghi hướng Hải công tử nhìn lại, chỉ thấy đối phương trong mi tâm kia đóa màu tím hoa sen đúng là bỗng nhiên bộc phát ra quang mang mãnh liệt, ca một tiếng, tựa hồ đối phương thể nội có cái gì gông xiềng được mở ra, tựa như là mở ra một cánh cửa. Khi đóa màu tím hoa sen tại bộc phát về sau cấp tốc ảm đạm xuống, liền liền dĩ vãng tiêu chuẩn đều không làm được. Thế nhưng là trong chớp nhoáng này, Hải công tử Ngao Hải phía sau thậm chí có một đầu màu trắng ngũ trảo bàn long như ẩn như hiện. Khi bàn long tại Hải công tử phía sau trong hư không tới lui tuần tra, giữa lông mày không giận tự uy, trên người lân phiến giống như thực chất. Lữ thụ trong lòng có chủng dự cảm bất tường, quay đầu liền chạy, một đường theo đại lộ hướng Bắc Mang Sơn bên trên không người phương hướng chạy tới. Có thể hắn phát hiện như thế chạy căn bản vô dụng, sau lưng Hải công tử tốc độ nhanh đến cực điểm, không đợi hắn chạy ra cách xa trăm mét liền đuổi kịp hắn. Chờ một chút, ta có lời muốn nói, Lữ thụ điên cuồng gào thét. Thế nhưng là Hải công tử căn bản không có ý định cho Lữ thụ cơ hội. Đột nhiên Lữ thụ đột nhiên cảm giác được bên cạnh mình không khí ngưng tụ như tường, đúng là ép hắn không thể động đậy. Sau một khắc, toàn bộ gia trúc viện bên trong nguyên bản yên lặng trong bóng tối, vô số nhà hộ gia đình ánh đèn bị bừng tỉnh. Bọn hắn nghe thấy trong viện có thiếu niên kêu thảm, Ngao Hải, ngươi chờ đó cho ta, nhất định hại ta. Sáng ngày thứ hai, lúc này đã là nghỉ đông, Lữ thụ sưng mặt sưng mũi nằm tại phòng ngủ trên giường. Lúc này nói một câu, Ngao Hải cưỡng ép ngắn mũi đột phá gông xiềng cũng chưa chắc tốt hơn chính mình đi nơi nào, giống như có khả năng gia tăng một điểm khí thế của mình. Nhưng là Lữ thụ cảm thấy không có cái kia tất yếu, Hải công tử cái này kiếm linh thực sự quá đặc thù. Lữ thụ là thật mẹ nó không nghĩ tới đối phương bản thể lại là đầu bàn long. Loại này đồ đằng đồng dạng thần thú không phải chỉ tồn tại trong truyền thuyết sao? Nói thật, cho dù bị đánh Lữ thụ đều không biết rõ thực lực của đối phương đến cùng thế nào, chỉ biết là tối thiểu lý huyền nhất năng lượng ba động đều không thể bằng được vị này Hải công tử đột nhiên bạo phát đi ra năng lượng. Chính mình làm như thế nào trả thù, nhỏ máu triệu hoán đối phương sự tình giống như đã không dễ dùng lắm. Cái này Hải công tử hoàn toàn có khả năng không quay về Thừa ảnh. Đối phương cho dù tại ngoại giới cũng có thể thu nạp thiên địa linh khí để duy trì bản thân bất diệt. Lữ thụ đứng dậy đi ra ngoài đến sát vách trên đường đại siêu thị bên trong ngạnh sinh sinh mua 50 cân đậu xanh, siêu thị thu ngân thành viên vẫn nhịn không được đi xem Lữ thụ mặt, hắn về đến nhà hít một hơi thật sâu, sau đó trịnh trọng việc từ Sơn Hà ấn bên trong lấy ra bảo châu màu đen, thôi động, sau một khắc Lữ thụ xuất hiện ở hỗn độn trong vực sâu, vừa hay nhìn thấy Minh Nguyệt Diệp đứng tại xiềng xích cầm tù ở mép, cực điểm có khả năng cố gắng đi đủ trước mặt gà quay, Minh Nguyệt Diệp không nghĩ tới Lữ thụ sẽ bỗng nhiên xuất hiện. Hắn chậm rãi trở lại tại chỗ ngồi xếp bằng xuống, bản tọa cho dù không ăn đồ vật cũng giống vậy có thể sống thêm vạn năm. Đến từ Minh Nguyệt Diệp tâm tình tiêu cực giá trị 999. Thế nhưng là Lữ thụ cũng không để ý gì tới hắn, mà là đem 50 cân đậu xanh toàn bộ rơi tại trên mặt đất, ngay sau đó dứt khoát quyết nhiên lấy ra Thừa ảnh cắt vỡ ngón tay của mình. Minh Nguyệt Diệp đều nhìn mộng bức, đây là làm gì đâu, sau khi đi vào bỗng nhiên liền đổ một chỗ đậu xanh, sau đó tự mình hại mình. Sau đó hắn đã nhìn thấy một cái thân ảnh màu trắng từ Thừa ảnh bên trong bay ra, khi thân ảnh màu trắng đi ra cái gì cũng không dám, trực tiếp ngồi xổm trên mặt đất bắt đầu kiếm đậu xanh. Hải công tử âm thanh lạnh lùng nói, chờ bản tôn khôi phục lại, ngươi liền đợi đến bị đánh đi. Khi một chỗ đậu xanh, Thấy Hải công tử cái này rộng độ ép buộc chứng người bệnh tâm loạn như ma, đơn giản muốn sụp đổ. Sưng mặt sưng mũi Lữ Thụ vui tươi hớn hở cười nói, ngươi trước nhặt đi. Nói xong Lữ Thụ trực tiếp lần nữa thôi động bảo châu màu đen, đúng là trực tiếp về tới phòng ngủ của mình bên trong. Trước kia bảo châu màu đen nhìn sang chỉ có thể nhìn thấy hỗn độn hắc vụ, mà bây giờ hỗn độn hắc vụ đã bị hỗn độn tiểu xà thu nạp sạch sẽ, cho nên Lữ Thụ hoàn toàn có khả năng trực tiếp cầm trong tay bảo châu nhìn thấy tình huống bên trong. Chỉ gặp hỗn độn trong vực sâu Hải công tử cùng Minh Nguyệt Diệp đều ở mộng bức trạng thái. Hải công tử không nghĩ tới Lữ Thụ đem hắn dẫn tới cái này không biết địa phương nào, sau đó đổ 50 cân đậu xanh liền biến mất không thấy, mà Minh Nguyệt Diệp thì càng thêm mộng bức, tình huống như thế nào a, cái này tối như bưng tia sáng yếu như vậy. Lữ Thụ sau khi đi vào từ trong kiếm triệu ra tới cá nhân kiếm đậu xanh, tại sao muốn kiếm đậu xanh? Hỗn độn trong vực sâu bầu không khí trong lúc nhất thời vô cùng quỷ dị, đến từ Minh Nguyệt Diệp tâm tình tiêu cực giá trị 999. Đến từ Hải công tử tâm tình tiêu cực giá trị 999. Minh Nguyệt Diệp do dự nửa ngày đột nhiên hỏi, ngươi là ai? Hải công tử một bên ngồi xổm kiếm đậu xanh một bên ngạo nghễ nói, bản tôn Hải công tử. Minh Nguyệt Diệp sửng sốt một chút, trước đó Lữ Thụ từng nói với hắn cái gì ấy nhỉ, Đông Phương Thiên Đế Hải công tử, còn nói qua cái gì ấy nhỉ, ngươi liền Hải công tử cũng không nhận ra, ta cùng ngươi có cái gì tốt nói chuyện, hắn đương nhiên sẽ không coi là cái này cái gì Hải công tử chính là Đông Phương Thiên Đế, rõ ràng Lữ Thụ cũng không có nói với chính mình lời nói thật. Chỉ là Minh Nguyệt Diệp có chút không rõ ngươi một cái ngồi xổm trên mặt đất kiếm đậu xanh tuyển thủ có cái gì tốt ngạo khí. Minh Nguyệt Diệp nghĩ nghĩ nói ra, kia cái gì, có thể hay không làm phiền ngươi hỗ trợ đem kia bàn thịt gà đưa cho ta một cái. Hải công tử nhìn kia bàn Lữ Thụ để dưới đất kẹp mã doanh gà quay một chút sải bước đi qua, đem trong mâm nguyên bản lệch ra 7-8 xoay gà quay bày đoan đoan chính chính, sau đó một lần nữa trở về kiếm hạt đậu, không có chút nào đem gà quay đưa cho Minh Nguyệt Diệp ý tứ. Minh Nguyệt Diệp. Đến từ Minh Nguyệt Diệp tâm tình tiêu cực giá trị 666. Cái này mẹ nó đều cái gì tuyển thủ a, ngươi ép buộc chứng là nghiêm trọng đến mức nào, ngươi là tiểu tử kia phái tới chơi ta sao,